Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1430. Cơ duyên, nhưng nếu là không cho mượn, lấy Bạch Mi tính cách, quả quyết sẽ không chờ lâu tại yêu tộc một giây, bây giờ chỉ có thể đánh cuộc một keo rồi, nếu không một bước đạp sai, tại yêu tộc tranh luận có hồi sinh ngày rồi. Tự nhiên cũng biết đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận cấp cho Thục Sơn sẽ là hậu quả gì. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ cái biện pháp này, Đông Hoàng Thái Nhất thật sự là không nghĩ ra bất kỳ có thể kéo duyên Bạch Long Mi quyết định phương pháp. Lấy Bạch Mi trận đạo tu vi, nếu là hấp thu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hắn trận đạo cảnh giới sợ là sẽ phải tăng trưởng đến một cái khó có thể tưởng tượng phần đáy. Sắc mặt của Đế Tuấn thâm trầm, từ cổ chí kim, trời đất mở ra sau đó, tam đại trận pháp chưa bao giờ bị một người nắm giữ hai loại trở lên. Dù sao nắm giữ ba tòa đại trận tồn tại, đều là thế gian cấp cao nhất cường giả, muốn từ trong tay bọn họ đạt được này ba tòa đại trận căn bản không khả năng. Nhưng là bây giờ, khổ nổi tịch diệt đại kiếp hạ xuống, Bạch Mi lo lắng tổ vu không thể dò được, phải đem Thục Sơn rời vào thánh nhân đạo tràng, để lại cho yêu tộc thời gian chỉ có một năm, mà muốn đem này tấm vé thuyền trễ thêm biện pháp duy nhất liền chỉ có Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Khó có thể tưởng tượng Bạch Mi như vậy trận đạo đại tông sư, nơi tay cầm hai tòa vô địch đại trận sau đó, sẽ nắm giữ kinh khủng bực nào lực lượng. Đánh trong tưởng tượng, Đế Tuấn cũng không hy vọng cầm trong tay tòa đại trận này giao phó Bạch Mi trong tay. Thôi, bây giờ này tấm cục diện, ta người đưa hắn lại lên một tầng nữa, có lẽ cũng là không phải chuyện xấu. Trong mắt Chu Trừ vẻ suy tư nổi lên hồi lâu, Thái Nhất cởi mở cười một tiếng. Tối tăm đôi mắt một chút trở nên thanh minh, cùng ta yêu tộc mệnh số so sánh, một tòa Chu Thiên Tinh đấu đại trận thì như thế nào? Nhìn nghĩ thông suốt bảo đệ, Đế Tuấn cũng yên lặng gật đầu một cái. Cũng vậy, bây giờ này tấm cục diện, Bạch Mi càng mạnh hơn một chút, cùng chúng ta có lẽ cũng không phải là thuần túy hoại tử. Hai huynh đệ đạt thành nhất trí, đồng ý dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đem đổi lấy yêu tộc nhiều thời gian hơn tới. Chỉ là chúng ta tuy có thể đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận đồ cấp cho Bạch Mi, nhưng này bày trận cần thiết tinh thần thần phiên chẳng lẽ cũng phải chúng ta cho hắn mượn sao? Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Chu Tiên kiếm trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Không, nhất cùng địa phương chính là ở chỗ hai người trước chỉ cần Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, thập nhị tổ vu liền có thể hoàn thành bảy trận. Nhưng là Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại cần luyện chế 360 năm cây đại Chu Thiên Tinh thần phiên, đối ứng trời cao 365 viên chủ tinh thần. Sau đó còn cần 14.800 cái tiểu Chu Thiên Tinh thần phiên, đối ứng 14.800 viên phó tinh thần. Lại hợp với ức vạn yêu thần lực, một thần ma đại biểu một ngôi sao, liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cho nên Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí rườm rà trình độ phức tạp, cơ hồ tiến lên hai tòa trên đại trận ức vạn lần. Bây giờ Đế Tuấn lo lắng chính là, mặc dù Thục Sơn gia đại nghiệp đại, nhưng là nghĩ tại trong thời gian ngắn làm ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí pháp bảo đến, sợ rằng vẫn còn có chút không quá thực tế. Ta đi trước một chuyến Thục Sơn đi, hắn nếu có thể chính mình bày trận tốt nhất, nếu là không được, ta người giúp đỡ đến một ít cũng được. Vừa nói Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc ngẩn ra, lúc nào hắn cũng phải chạy lên đi năn nỉ người khác là một chuyện rồi. Đế Tuấn một bên cũng phát hiện bào đệ ngẩn ra, tiến lên vỗ một cái Thái Nhất bả vai. Đế Tuấn nhẹ giọng nói, đi sớm về sớm, tinh thần phục hồi lại. Thái Nhất gật đầu một cái. Ngay sau đó từ huynh trưởng trong tay nhận lấy khắc chu thiên tinh đấu đại trận trận đồ linh bàn. Tung người hóa thành một áng lửa hướng về phương xa bay đi. Bồng Lai tiên cảnh Bích Du Cung còn không biết đang có một món đại lễ hướng chính mình đưa tới. Bạch Mi ngồi xếp bằng ở thông thiên thánh nhân một bên, hai tròng mắt đóng chặt, sau lưng sớm bị mồ hôi hột thấm ướt, dán chặt vào người, linh đài trong óc, hỗn độn tinh túy giống như nắm giữ sinh mệnh như thế. Ở Bạch Mi trong linh đài điên cuồng tán loạn, mà đuổi theo cái này thần vật chính là một tôn tựa như thủy mặc tạo thành khôi ngô bóng người. Đúng là thần nhân bóng dáng, linh đài đỉnh chóp, Bạch Mi nguyên thần cạnh, thông thiên thánh nhân hư ảnh chậm rãi gật đầu, coi như bản cổ nguyên thần phân thành ba một trong, thông thiên thánh nhân tự nhiên có thể rõ ràng nhận ra. Cái này thần nhân tàn ảnh là có hay không bắt nguồn ở kia trên đời vô địch mở thiên thần nhân. Năm đó thần nhân sau khi ngã xuống, vô số tiên thiên ma thần cùng siêu thiên hạ, ý đồ tìm được một chút xíu thần nhân lưu lại vết tích. Tìm hiểu tối cao lực lượng chi đạo, nhưng cũng không có một tia thu hoạch. Không nghĩ tới này một điểm cuối cùng vết tích, lại núp ở thần nhân trong máu. Mở thiên thần người là công nhận thánh nhân bên trong người thật mạnh, dĩ lực chứng đạo duy nhất người thành công. Hắn lực lượng đã vượt ra khỏi thế gian cực hạn, quá mức chí thánh nhân cực hạn. Ngoại trừ đạo tổ ngoài ý muốn, cho dù là lục thánh cũng không rõ ràng mở thiên thần nhân kết quả có bực nào sức mạnh to lớn. Mà bây giờ tận mắt thấy rồi thần nhân lưu lại cái này tàn ảnh, thông thiên thánh nhân trong mắt thần quang phun trào, tựa hồ có chút hiểu ra. Mắt thấy thần nhân tàn ảnh phải bắt đến đoàn kia hỗn độn tinh túy, Bạch Mi vội vàng đem mở thiên thần huyết rời ngoại trừ trong linh đài, mới bảo toàn hỗn độn tinh túy không có bị thần nhân tàn ảnh nát bấy xuống. Ngoại giới, Bạch Mi chậm rãi mở hai mắt ra. Mở thiên thần huyết bên trong thần nhân tàn ảnh mặc dù chỉ là một luồng bóng dáng, nhưng thời gian dài xuất hiện ở hắn trong linh đài, như thế đối với hắn có linh đài thức hải, có rất lớn chèn ép tính, cho nên hắn trong vòng một ngày cũng chỉ có thể làm một lần như vậy thao tác. Nếu không thì sẽ đối với linh đài thức hải tạo thành không thể đảo ngược tổn thương. Thần nhân hư ảnh bên trong quả thật ẩn chứa mở thiên thần nhân một phần lực lượng quỹ tích. Bất quá những thứ này quỹ tích quá mức thâm ảo, ngươi khó mà nắm giữ. Sau này ta sẽ đem sửa sang một chút, sau đó đem phiên bản đơn giản hóa bản truyền cho ngươi. Thông thiên thánh nhân cân nhắc phi thường, chu toàn, mở thiên thần nhân tàn ảnh quả thật có giá rất cao giá trị. Nhưng là đối với Bạch Mi mà nói, bộ phận này giá trị cũng không thể chuyển hóa thành hắn lực lượng. Bởi vì dù là chỉ là một phần rất nhỏ tàn ảnh, Bạch Mi cũng giống vậy không cách nào từ trong lĩnh ngộ nói tính thực chất đồ vật. Dù sao hai người chênh lệch tầng thứ quá cao, một cái như thế nào đi nữa thông minh sơ trung sinh, suy nghĩ nát óc cũng không khả năng hiểu chuyên nghiệp số học nghiên cứu chung vấn đề. Cho nên thông thiên thánh nhân liền đem mở thiên thần nhân tàn ảnh vết tích giản hóa, kêu cho Bạch Mi, như vậy mới có thể làm cho Bạch Mi nắm giữ cổ lực lượng này, ngược lại trở thành chính mình một bộ phận. Làm phiền thánh nhân, khom người thi lễ một cái, mặc dù mình cũng để cho thông thiên thánh nhân có thu hoạch không nhỏ. Nhưng là Bạch Mi rất rõ, nếu như là không phải thông thiên thánh nhân giúp hắn giản hóa thần nhân tàn ảnh lực lượng, kia tại hắn thành thánh trước, cổ lực lượng này đều đưa trở thành gân gà một loại tồn tại. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, giản hóa quá trình yêu cầu một ít thời gian. Người trước hồi thục sơn đi, nơi đó đang có một trận cơ duyên chờ ngươi. Thánh nhân nhất niệm là được biết chư thiên hưng mất, biến hóa, tự nhiên cũng có thể thấy rõ ràng một người vận thế cơ hội. Cho nên thông thiên thánh nhân liếc mắt liền thấy được, không xa đem tới,